Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, Sơn Trại, ôn giao một sâu một cạn hành tẩu trong rừng rậm, nho nhỏ thân hình biến lớn chút, cuộn tạ ôn giao cổ trên bờ vai, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, dưới chân mặt đất bầy khắp ẩm ướt lá cây. Lá cây tầng hạ là lại trượt vừa mềm bùn nhão cùng hư thối đầu gỗ. Lại thêm một đoàn đoàn dây leo cùng loạn thất bát tao phủ phục các loại thực vật. Làm hành tẩu trở nên càng thêm khó khăn. Mà mặc kệ là dưới lá cây vẫn là trong bụi cỏ. Thậm chí là nhánh cây ở giữa. Đều ẩn núp vô số nguy hiểm mà ni ngắn ngủi mấy trăm mét lộ trình. Ôn giao liền đã tao ngộ mấy lần tập kích, trừ sắc thái tươi đẹp tạo hình kỳ dị các loại biến dị côn trùng. Càng có dấu ở từ từ trong rừng rậm, có chút thiên nhiên ngụy trang biến dị thực vật, thình lình đột nhiên xuất hiện cho ngươi một chút, khó lòng phòng bị. Cũng may hết thảy tất cả tạ ôn giao tinh thần lực hạ đều không chỗ che thân. Sẽ không lâm vào sự công kích của bọn họ mai phục. Nhưng là liên tiếp tập kích cũng làm cho nàng sinh lòng buồn bực ý. Quan sát thâm thúy u tĩnh rừng rậm tiểu lộ, ôn giao làm lớn ra tinh thần lực phóng thích phạm vi. Muốn tìm cái phương tiện giao thông. Qua một hồi lâu, một trận thanh âm huyên náo vang lên. Một đầu biến dị to lớn thằn lằn ra hiện tạ ôn giao trước mặt. Nó thêm cái đuôi toàn thân có gần dài 5 mét. Đầu tương đối nhỏ bé. Giống hình tam giác đồng dạng. Bên miệng có đầu màu trắng tuyến. Trên đầu gập ghềnh. Có rất nhiều nổi lên lân phiến. Con mắt màu đen nhìn qua trống rỗng vô thần. Toàn thân bao trùm lấy mực vảy màu xanh lục. Đầu có mấy đầu màu đen đường vân. Lưng ở giữa có một loạt nổi lên giống như gai nhọn cứng rắn lân phiến. Đây là ôn giao có thể tìm tới gần nhất thích hợp kỵ hành sinh vật. Mà lại nàng phát hiện nơi này động thực vật tinh thần lực đồng dạng có chút tự loạn cùng táo bạo. Rất khó giống như là tại Trác Sơn khi đó trực tiếp thuyết phục cùng dẫn đạo. Bởi vậy ôn giao hoàn toàn đã khống chế đối phương tinh thần lực. Hiện tại biến dị thằn lằn tựa như là một cái không có tư tưởng khôi lỗi. Mặc dù nghe lời nhưng là tiêu hao tinh thần lực cũng muốn nhiều không ít. Mà lại thiếu khuyết tự chủ tính. Ôn giao nửa nhíu lông mày nhìn chằm chằm biến dị thằn lằn nhìn hồi lâu. Cuối cùng tuyển nó trên sống lưng gai nhọn một cái hơi lớn khe hở ngồi lên. Mệnh lệnh nó đi thẳng về phía trước. Biến dị thằn lằn tốc độ rất nhanh. Nhưng là cái này thể nghiệm đi. Thật đúng là một lời khó nói hết. Ôn giao hai tay thật chặt bắt lấy trước mặt gai nhọn. Phòng ngừa bởi vì sóc nảy di chuyển nhanh chóng đem chính mình run rơi xuống. Đồng thời bên người xuất hiện mấy đạo thủy nhận, đem đột nhiên hướng nàng phát động công kích sợi đằng từng cái chặt đứt. Mà thỉnh thoảng xuất hiện các loại biến dị côn trùng, liền bị ôn giao khống chế biến dị thằn lằn lưỡi dài một quyển. Trực tiếp nuốt vào bụng bên trong, dọc theo con đường này, các nàng còn gặp mấy cái thú zombie, đem so với trước gặp được. Thực lực rõ ràng mạnh rất nhiều, khó chơi không ít, đẳng cấp không sai biệt lắm có 4 giai, bất quá đều bị nho nhỏ tiêu diệt, không ổn định năng lượng để ôn giao phán đoán cụ khó khăn không ít. Chỉ có thể căn cứ đại khái cảm giác xác định phương hướng. Tại hao tốn chỉnh một chút một buổi sáng thêm bên trong buổi trưa về sau. Ôn giao các nàng đi tới một tòa hơi lùn sơn phong giữa sườn núi. Ra hiện tại ôn giao trước mặt là một đầu uốn lượn hướng lên miễn cưỡng dung nạp một người hành tổ. Nhỏ hẹp thạch đường, thạch cuối đường biến mất ở âm u tĩnh giữa rừng núi. Đây là có người ở lại. Nghĩ, Ôn Dao khu động, biến dị, Thàn Lằn theo thạch đường leo lên trên đi. Thạch đường uốn lượn khúc chiết, bảy quẹo tám rẽ, đường nhanh đến đỉnh núi thời điểm. Một tòa làm bằng gỗ sơn trại đại môn xâm nhập Ôn Dao tầm mắt. Đại môn hai bên chèo chống trụ cột sớm đã pha tạp không chịu nổi. Vỏ cây chóc ra, lộ ra màu xám trắng thân cây. Làm bằng gỗ bảng hiệu sớm đã nhìn không thanh viễn chỗ bộ dáng. Ăn mòn nghiêm trọng, lờ mờ chỉ có thể nhìn rõ một cái, ngươi, chữ. Đi vào đại môn, ra hiện tại trước mắt chính là từng tòa xây dựa lưng vào núi làm bằng gỗ nhà sàn. Ôn Dao từ biến dị Thàn Lằn trên sống lưng nhảy xuống. Cất bước hướng về phía trước. Dưới chân phủ lên màu nâu xanh gạch vuông. Gạch vuông bên trên điêu khắc các loại chim thú trùng cá. Nhìn qua cổ phác mà trang trọng. Nhưng mà hiện tại gạch xanh ở trên tán lạc các loại tạp vật. Trên mặt đất còn có không ít sớm đã khô cạn đen nhánh vết máu. Toàn bộ trại tựa hồ trải qua một phen náo động, Ôn Dao tiếp tục đi lên phía trước. Trong sơn trại yên tĩnh không tiếng nói, không ít nhà sàn đại môn rộng mở. Trong phòng vật ngã trái ngã phải, mà trước cửa đồng dạng thất linh bát lạc ngã các loại đồ vật. Vết máu khắp nơi đều là, ven đường còn có mấy cỗ sớm đã độ cao hư thối zombie thi thể. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hôi thối, tại mấy chỗ xó xỉnh bên trong có thể nhìn thấy các loại hài cốt. Không chỉ có heo trâu xương đầu, càng có thể nhìn thấy đầu người xương. Giống, từ Ôn Dao phía bên phải đống đồ lộn xộn đột nhiên xông ra một con zombie nhào về phía nàng. Một cỗ nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt, Ôn Dao không có ngẩng đầu. Một đầu tráng kiện, đuôi rắn hung hăng quất hướng zombie, trong nháy mắt đem quất bay, khôi phục nguyên thân lớn nhỏ nho nhỏ chiếm cứ nguyên vốn cũng không rộng rãi cục diện. Đem Ôn Dao bảo hộ ở giữa nhất, bị quất bay zombie nặng nề mà đụng phải một tòa nhà sàn trụ cột. Đem đụng gãy sau ngã rơi vào dưới lầu chỗ sâu, giống. Hai con zombie từ mái nhà nhảy xuống, gào thét nhào về phía Ôn Dao. Còn chưa chờ bọn nó hoàn toàn dựa vào gần, Ôn Dao tay phải vung lên. Hai đạo hẹp dài thủy nhận phân biệt bay về phía zombie. Một đạo thủy nhận trực tiếp đánh trúng zombie cổ, trong nháy mắt chặt đứt nó cái cổ. Đầu bay thấp, thân thể tiếp tục hướng phía Ôn Dao phương hướng nện xuống. Nho nhỏ đuôi dài hất lên, đem thi thể không đầu quất bay, mà một đạo khác thủy nhận tại đụng vào zombie chỗ cổ lúc lại phát ra đinh một tiếng vang giòn. Bị đẩy lùi ra, thấy thế, Ôn Dao trong tay xuất hiện lần nữa roi nước, thủ đoạn vung vẩy, cuốn lấy zombie thân eo, dùng sức hất lên, đem quăng bay đi. Zombie ở giữa không trung điều chỉnh hạ tư thế, ổn ổn đương đương rơi vào gạch xanh bên trên, hướng phía Ôn Dao phát ra từng đợt tiếng gầm ni mà trước đó bị nho nhỏ quất bay zombie cụm từ. Nhà sàn ngọn nguồn bò lên ra, nó đứng tại bên kia đồng dạng hướng phía các nàng gào thét. Cái này hai con zombie hình thể gầy còm, làn da bầm đen. Ánh mắt vẫn như cũ đục ngầu trắng bệch, trên đầu bao lấy một khối màu đen khăn trùm đầu, mặc trên người trang phục màu đen, phía trên có thêu các loại nhan sắc đường vân cùng đồ án. Nguyên bản sắc thái diễm lệ xăm án đã bị đen nhánh vết máu bao trùm, quần áo rách rách dưới treo ở trên người, nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Trên cổ của bọn nó cùng bên hông còn mang theo tảng đá xuyên thành trang sức. Còn có sớm đã biến thành màu đen bộ phận ngân sức. Tương đối nàng trước đó gặp được zombie. Bộ dáng của bọn nó không có khủng bố như vậy. Nhưng là cái kia lộ ra bén nhọn sắc bén răng miệng rộng cùng màu nâu xanh cứng rắn lợi chảo. cho thấy tức làm bề ngoài của bọn nó dần dần khôi phục. Nhưng là khát máu tàn bạo tập tính cũng sẽ không thay đổi. Hướng phía Ôn Dao gầm rú vài tiếng về sau, bọn nó lần nữa phát động công kích, nho nhỏ vung vẩy mấy lần cái đuôi, nghênh hướng trước đó bị nó quất bay zombie. Còn lại một con thì nhào về phía Ôn Dao. Mấy đạo thủy nhận hướng zombie bay đi, tại đụng vào zombie lúc lần lượt phát ra đinh đinh đinh tiếng vang, mà zombie lông tóc vô thương. Cái này zombie là da mặt ngoài cực kỳ cứng rắn, khác nào tường đồng vách sắt. Thủy nhận đối với nó không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ôn Dao tâm thần khẽ động, đụng bay thủy nhận trên không trung xoay chuyển một vòng tròn, tiếp tục đánh úp về phía zombie. Zombie nhìn xem lần lượt hướng nó bay tới thủy nhận, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, huy động hai tay, đem tới gần nước của nó lưỡi đao từng cái đụng bay. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.